Xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và tập truyện vừa rồi, Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Mắt Xích Oan Nghiệt được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngày hôm nay, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Anh mím môi cười đầy ẩn ý. Cô hiểu ý anh nhưng mà vờ như không hiểu. Chỉ quay mặt nhìn hàng cây xanh, cảng âm hai bên đường cao tốc, dẫn về thành phố S. Sắp tới, anh sẽ thường xuyên đi trên con đường này, sẽ phải vất vả với công ty than đá bụi bặm kia. Lòng cô bất giác dấy lên nỗi chua xót, chợt nhớ đến nụ cười hào sảng của anh trước đám thợ mỏ. Cô bỗng phấn chấn trở lại. Anh có niềm vui thực sự với nơi nắng gió đèn đũa đó, chỉ cần như vậy là đủ để cô có thể nở nụ cười. Thành Tú đang ngẩn ngơ nhìn xa xăm, khóe miệng vô thức cong lên. Vương Khải bỗng e hèm kéo nhẹ cô về với thực tại. Em đã nghĩ ra cái tên nào chưa? Cô thoáng giật mình, quay sang anh cười lắc đầu. Em chẳng nghĩ ra cái tên nào nữa. Cô cảm thấy nếu bản thân mình đề xuất một cái tên là không hợp lý, công ty là của anh, không phải của cô. Anh nhàn nhạt phán. Cái tên Thành Tú rất đẹp. Chẳng lẽ anh lại muốn dùng tên cô để đặt tên công ty than đá của anh? Trái tim cô đang đập những nhịp vô cùng choáng váng. Công ty là của anh, đương nhiên là anh có quyền, cô chẳng thể chê trách. Cô cúi mặt không dám nhìn anh, chỉ mấp máy môi. Có thực sự phù hợp không? Cứ quyết như thế đi. Người bên cạnh tủm tỉm hài lòng trước vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cô. Chỉ cần ở bên cô, anh muốn giữ vẻ lạnh lùng cũng chẳng thể, bởi vì lòng anh lúc nào cũng rộn ràng. Công ty khai thác than đá Thành Tú chính thức được thành lập sau khi Thiên Uy tuyên bố phá sản được nửa tháng, cũng là tròn 3 tuần Thanh Tú dọn đến ở cùng với Vương Khải. Anh vẫn chăm sóc cho cô từng chút, chẳng để cô động tay vào việc gì khiến cô dở khóc dở cười. Trong thời gian đó, Vương Khải bận tối mắt tối mũi, nhưng mà anh vẫn cố gắng về ăn tối với Thanh Tú. Sau bữa tối, anh lại đến Thiên Bảo làm việc đến tận khuya. Công ty vệ sĩ Thiên Bảo giờ đã trở thành công ty độc lập, vẫn sử dụng một phần tòa nhà Thiên Uy để hoạt động, nhưng mà không còn liên hệ gì với công ty Thiên Uy ngày nào. Huy Khang nhất quyết theo Vương Khải đến công ty than đá, không muốn ở Thiên Bảo làm vệ sĩ cho bất cứ kẻ nào ngoài anh. Tuấn Hải được Vương Khải tin tưởng giao việc quản lý Thiên Bảo. Anh ta vui lòng đón nhận nhiệm vụ này. Tương lai anh ta cũng sẽ trở thành giám đốc Thiên Bảo. Khi ấy Vương Khải sẽ hoàn toàn rút lui khỏi những gì còn sót lại của Thiên Uy. Ba ngày mai đưa Thanh Tú đến những nơi cô cần xem cho việc mở văn phòng đại diện của công ty than đá Thanh Tú. Cô đã chọn được một cửa hiệu hai mặt tiền trên một con phố lớn. Tuy nhiên giá thuê rất cao khiến cô phân vân. Cô không thể nói thẳng với anh. Khả năng cao anh sẽ đồng ý. Nhưng tình hình công ty còn chưa sinh lời. Nếu tiêu tốn quá nhiều tiền cho việc này, liệu có nên hay không? Sáng nay là lần thứ hai Thanh Tú đến cửa hiệu để trao đổi về giá thuê mặt bằng. Ông chủ mặt bằng này là một người đàn ông béo tốt, tầm tuổi 50. Ngay từ lần đầu gặp Thanh Tú, hai mắt ông ta đã sáng lấp lánh. Lúc này ông ta làm bộ lắc đầu nói. Cô thông cảm, mức giá thuê chúng tôi đưa ra là rất cạnh tranh rồi. Cô cứ tham khảo xung quanh xem. Có nơi nào vừa hai mặt tiền mà giá lại ngang với một mặt tiền như ở chúng tôi không? Thanh Tú thất vọng thở hắt ra. Chưa kịp nói cô không cần nữa. Bất chợt hai mắt ông ta hấp hấy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô như bị thôi miên. Ông ta xoa hai tay vào nhau. Nhưng mà nếu như em biết cách thương lượng thì anh có thể nghĩ lại. Thanh Tú khẽ rùng mình. Chưa kịp phản ứng, ông ta đã vươn bàn tay chuối mắng, kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô về phía mình, đưa lên miệng hôn hít, hai mắt nhắm chặt, suýt xoa. Em đẹp quá, anh vừa gặp đã yêu em. Thanh Tú vừa ghê tởm vừa tức giận, muốn giật tay mình ra khỏi tay gã, nhưng mà không thể. Lập tức, một cú đấm cực mạnh từ đâu đáp thẳng vào mặt gã, làm gã ngã ngửa ra sau. Máu mũi gã ộc ra, gã đưa tay lau máu rồi điên tiết xông đến, giơ tay giơ chân đánh Mai, kẻ làm gã vừa đau đớn vừa nhục nhã. Tất nhiên, gã không phải đối thủ của Mai, cô ta lạnh lùng cho gã thêm vài đòn lên gối, sau đó quặp tay gã ra phía sau. Lần đầu tiên Thanh Tú thấy Mai động thủ, quả thực vừa nhanh gọn vừa tàn nhẫn, làm gã đau đến chảy nước dãi. Gã ta gào thét ầm ĩ. Tao sẽ kiện chúng mày, dám đánh ông sao? Âm giọng lạnh lùng đe dọa của Mai vang lên bên tai gã. Mày dám động đến người của Vương Khải, muốn chết đúng không? Vương Khải là đại ca làm phản của Thiên Uy, âm ý trên các mặt báo, kẻ có tin đồn là giết người không chớp mắt sao? Gã ta run lên bần bật, van xin hai cô gái tha cho lão. Sau đó gã còn nói sẽ hạ giá thuê mặt bằng, nhưng mà Thanh Tú không muốn đôi cọ thêm. Cô nhanh chóng cùng với Mai rời đi. Trên đường về, trong lòng Thanh Tú vừa chua xót lại vừa mừng cho anh. Cô chua xót là vì tai tiếng của anh đến một kẻ xa lạ, nghe còn phải sợ hãi. Nhưng mà cô cũng mừng vì anh đã tìm được một con đường rời xa quá khứ tăm tối ấy. Hoặc nếu ai đó có biết đến, thì cũng không vì điều đó mà đặt định kiến lên anh với công ty mới. Thậm chí với những người thợ mỏ, bọn họ còn có phần nể phục quá khứ của anh. Bên cạnh các hình thức quảng cáo, một mặt tiền văn phòng sáng sủa, đông người qua lại là điều công ty Thanh Tú cần đến, với một mức giá thuê hợp lý để có thể duy trì lâu dài. Hai điều này dường như đang đánh nhau chí chóe, làm Thanh Tú đau độ. Anh đã nói với cô cứ tự quyết định, nhưng mà cô không muốn anh phải tiêu tốn tiền bạc khi công ty còn mới ở giai đoạn đầu tư. Một con số đầu tư khổng lồ khiến anh từng muốn bán nhà bán xe. Nhớ ra một cửa hàng gia đình nhà họ Hoàng ở một vị trí đắc địa đang cho thuê, Thanh Tú quyết định gọi điện cho bà nội. Sau khi hỏi thăm sức khỏe của bà, cô đi vào việc chính. Bà, cửa hàng cho thuê của gia đình mình trên phố X hiện tại có đang hoạt động không bà ơi? Bà Yến nhíu mày thắc mắc. Con muốn làm gì? Con đang cần một mặt bằng kinh doanh. Nếu con cần thì ta sẽ để cho con. Cô mím môi nghĩ, quyết định nói. Con cần. Con muốn làm gì? Nếu không nói rõ thì ta sẽ không giao cho con chìa khóa. Bà, con muốn thử sức kinh doanh. Bà Yến sớm đoán cháu gái muốn làm gì. Công ty tài chính Thiên Uy tuyên bố phá sản, sau đó công ty than đá Thanh Tú thành lập. Cháu gái bà một bước không rời khỏi mắt thằng đó. Giờ con nhỏ dại dột này lại còn muốn đem tiền của bà cho trai. Bà gật gù ra chừng, không biết mục đích của cô, chỉ nói. Ừ, vậy con nghe ta một việc. Con đồng ý thì ta sẽ giao cho con chìa khóa. Thực ra tương lai của cửa hàng này cũng là của con. Nhân dịp này ta sẽ sang tên cho con. Nghe bà ra điều kiện, Thanh Tú câu mày hỏi. Bà muốn con làm gì à? Người mà ta từng nói với con. Người ấy biết con từ nhỏ, đến bây giờ người ấy vẫn chờ đợi một buổi hẹn với con. Tính của con ta hiểu, nhất định con với thằng kia chưa có gì đúng không? Vậy thì con thử cho con và người ấy một cơ hội xem sao. Thanh Tú sa sầm nét mặt. Lúc trước cô không thích sự sắp đặt này, bây giờ cô càng không thể chấp nhận. Nhưng mặt tiền của cửa hàng kia rất quý trong thời điểm này với cô và công ty than đá. Suy nghĩ vài giây, cô khẽ lắc đầu bảo. Nếu bà không thể giao cho con chịu quá thì con sẽ tìm cách khác. Bà Yến tức đến mức muốn lên tân xong một lần nữa. Có điều bà hiểu, Thanh Tú nhìn mềm mềm nhưng thực chất rất cứng đầu cứng cổ. Ráng với cô không phải là cách hay. Bà chấp nhận xuống nước nói. Thôi được rồi, trưa mai con đến gặp ta. Ăn cùng với ta bữa trưa, ta sẽ đưa cho con chìa khóa. Vừa hay mặt bằng đó cũng mới hết hợp đồng đang để trống. Bà Yến hài lòng ngắt máy. Một cuộc gặp gỡ đâu cần thiết phải có sự cho phép của cháu gái bà. Chỉ cần hai đứa có cơ hội gặp mặt, cháu gái bà nhất định sẽ bị cậu thanh niên ưu tú kia hấp dẫn, đảm bảo thằng bé nho nhã, ôm nhu hơn đức thằng con hoang, mặt lạnh tanh kia. Còn hai ngày nữa là bước sang năm mới. Những ngày này, nhìn quần mắt trên khuôn mặt thiếu ngủ của Vương Khải, lòng Thanh Tú cứ xót xa như có ai cạo cấu. Giáng sinh anh bận rộn, cô cũng không muốn làm phiền. Nhưng mà đêm cuối năm đó tổ chức bắn pháo hoa ở quảng trường lớn, cô muốn cùng anh đi ngắm. Cô rất thích được ngắm pháo hoa rực rỡ bên anh. Hơn 12 giờ đêm, cô cầm trên tay tách trà nấm linh chi bốc khói, gõ cửa căn phòng ngủ gần bếp. Cô biết anh mới trở về, đèn trong phòng vẫn sáng, anh còn chưa ngủ. Âm giọng mềm mại trầm ấm của anh vang lên. Em vào đi. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào, đặt tách trà xuống bàn làm việc. Ngay trước mặt anh, cô cau mày trách. Anh có biết bây giờ anh rất giống một con gấu mèo không? Cô ngồi xuống chiếc giường, đặt gần bàn làm việc của anh, đưa mắt nhìn anh cầm tách trà ấm áp nhấp môi. Trên bàn làm việc của anh, chiếc laptop vẫn đang bộn bề công việc. Quay đầu nhìn vẻ trách cứ đáng yêu của cô, khóe môi anh khẽ nở thành một đường cong. Giai đoạn này sẽ sớm kết thúc thôi, đừng lo. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, khi công ty than đá đi vào hoạt động, nhất định anh sẽ có thời gian dành cho cô. Hai mắt cô di chuyển sang vẻ lấp lánh. Thật nhé? Ừ, chắc chắn. Đôi mắt anh tràn ngập yêu thương, muốn vươn tay kéo cô vào lòng, nhưng cuối cùng lại chẳng dám. Anh đang tiến rất chậm, hết sức kiên nhẫn để cô quen với sự tồn tại của anh. Với anh mà nói, được ở gần cô thế này, anh vẫn còn ngỡ mình đang mơ. Anh rất sợ tiến quá sẽ khiến cô hoảng loạn. Trong mắt anh, cô như chú chim nhỏ, cần phải nâng niu, bảo vệ. Chỉ sợ bản thân thô thiển làm đau cô. Nhưng mà chạm vào một chút, có lẽ sẽ không sao đâu. Em lại đây. Vương Khải nuốt ực một ngụm khô khốc. Yết hầu căng cứng, dịch chuyển lên xuống. Anh khẽ cất lời, âm giọng có quỷ khiến cho chính anh cũng ngỡ ngàng. Trái tim anh đang đập loạn trong lồng ngực. Cô chủ động vào phòng anh, chủ động ngồi lên giường của anh. Anh là đàn ông, cô đã quên điều này sao? Thành Tú có chút căng thẳng. Cô đã sớm nhận ra hình như mình đã sai khi bước vào đây lúc đêm khuya tĩnh lặng. Nhưng mà anh là Vương Khải, cô có thể tin ở anh, phải không? Chỉ là tâm lý có chút hoang mang, bước chân cũng trở nên thiếu vững vàng. Cô thế nào mà thành vấp té? Để người đàn ông mạnh mẽ trước mặt vùng dậy, nhanh chóng giang tay đỡ cô, ôm trọn vào lòng anh. Thình thịch, mùi hương thơm ngát từ người con gái mềm mại trong lòng làm trái tim Vương Khải đập loạn. Anh không muốn giấu tình cảm của mình, lập tức siết chặt Thanh Tú vào lòng, nằm cọ trên đỉnh đầu cô, cảm nhận cơn run rẩy từ cô khiến lòng anh mềm nhũn. Phút giây này ngọt ngào quá đỗi, anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi tại thời điểm ấy. Thanh Tú đưa bàn tay nhỏ đẩy lồng ngực Vương Khải khỏi cơ thể mình, khuôn mặt đỏ hồng, vừa ngượng ngập lại vừa khó thở. Sức lực của anh quá lớn, anh không biết mình đã ép cô chặt đến mức nào. Dù cô thích anh, nhưng mà lúc này vẫn cảm thấy có gì đó sợ hãi. Cô chưa sẵn sàng với những thân mật như thế. Vương Khải trấn tĩnh lại, anh thả lỏng đôi tay, cúi xuống nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô. Khóe môi anh cong lên mắng yêu. Đi đứng không cẩn thận. Thanh Tú cười tươi, ngượng ngùng gật đầu, cô khẽ hỏi. Anh gọi em là có việc gì? Tôi đã nghe Mai báo cáo sự việc sáng nay, chuyện tìm mặt bằng văn phòng để người khác làm. Anh nén cơn bực bội trước những gì Mai báo cáo. Anh hiểu cô tiếc tiền thay anh nên sẽ lưỡng lự không quyết. Tốt hơn để người khác lo chuyện này. Anh chẳng cần cô làm gì cho anh. Nếu cô vì chuyện này mà phải cân nhắc suy nghĩ thì anh không vui chút nào cả. Thanh Tú vội vàng xua tay. Vậy là Mai không biết rồi. Em đã tìm được một nơi rất tốt, giá cũng rẻ. Cửa hàng này có 3 tầng, rộng rãi mà lại ở mặt tiền phố ít. Thế nên anh yên tâm nhé. Vương Khải chau mày. Tại sao Mai không biết chuyện này? Có điều Thanh Tú quả quyết vậy thì anh cũng không hỏi thêm. Chỉ gật đầu đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên đỉnh đầu cô. Anh nhận ra mình rất thích việc này. Mái tóc của cô mềm và bóng, có màu nâu nhạt tự nhiên. Đôi tóc cong nhẹ, thỉnh thoảng hơi xô lệch, nhìn rất đáng yêu. Nhất là khi chúng vừa bị vòng ôm của anh làm rối. Cảm thấy vui vì anh không hỏi kỹ, Thanh Tú cong mắt cười, nhớ ra mục đích bước vào đây, cô hơi lúng túng nói. 2 ngày nữa là bước sang năm mới, tối 31 tháng 12 có bắn pháo hoa ở quảng trường lớn, anh có muốn đi xem với em không? Là một lời hẹn hò, Vương Khải có chút sững lại, anh đờ mất mấy giây, Ngay sau đó, anh dài một tiếng thay lời đồng ý. Thành Tú mím môi cười, hài lòng nói. Vậy 11 giờ đêm hôm đó chúng ta xuất phát nhé. Từ chung cư này có thể đi bộ ra đó, không xa lắm, khoảng chừng hơn một cây thôi. Anh cũng đừng làm việc quá sức. Tối hôm ấy ở nhà tôi, ăn tối xong thì đừng đi đâu cả. Tối đó chúng ta ra ngoài ăn. Anh khẳng định một lời mời. Thành Tú hơi nhướng mày, ngay sau đó cô vui vẻ gật đầu. Vậy chúng ta đi ăn đi, sau đó... Sau đó đi chơi. Vương Khải nhàn nhạt đề xuất, con ma nghiện việc có hẳn tính toán ăn chơi như vậy, khiến Thành Tú sững sờ. Anh thật là biết điều, làm việc cả năm, ngày cuối năm cũng biết đi chơi, vượt xa ý định ban đầu của cô. Thành Tú chập hai lòng bàn tay vào nhau, thay lời đồng ý, khóe miệng cong cong vui thích. Cô đã xong việc ở đây, bây giờ muốn tính bài chuộc. Thực tình đêm hôn khuya khoát, một nam một nữ ở trong phòng ngủ thế này quá sức nguy hiểm, dù cho anh có là Vương Khải đi chăng nữa. Thôi muộn lắm rồi, anh mau ngủ đi. Nếu cô không vào đây thì không sao, nhưng mà đã vào rồi, giờ cô cứ đi như vậy, anh không đành lòng. Cô vừa quay người, yết hầu dịch chuyển, anh vô thức vươn tay chạm đến cổ tay cô. Sau một lượt, cô đã ngã nhào vào lòng anh, lưng cô chạm vào cơ bụng rắn chắc ẩn dưới lớp áo sơ mi của anh, cảm giác nóng rẫy như phải bỏng. Vòng tay anh ôm siết choàng qua hai khuỷu tay cô. Đừng sợ, tôi vẫn đang rất kiên nhẫn. Âm giọng anh khàn khàn gãi qua vành tay đỏ ửng của cô. Anh mơn màng hôn lên tay, lên má cô, như thể thỏa mãn những khao khát quá lớn trong lòng. Hai bàn tay lớn nóng bỏng siết chặt hai bàn tay nhỏ của cô, giữ cơ thể cô kề sát bên anh, không cho cô chạy trốn. Cô vừa run vừa ngượng, cả người nóng rang không chống cự. Ngay sau khi vòng tay của anh nới lỏng, cô liền chạy biến khỏi phòng anh. Trở về phòng ngủ lớn một hồi mà cảm giác trái tim cô vẫn còn vọt lên tận họng. Lần đầu tiên Vương Khải vượt quá rõ giới hạn của một người anh trai đối với cô. Một Vương Khải lạnh lùng thờ ơ lại có thể biểu hiện dục vọng mãnh liệt trong kìm nén khiến cô ngỡ ngàng, nhưng lại khiến cơ thể cô tê rần một cảm giác rất lạ, đê mê, rạo rực. Cô xoa xoa hai gò má nóng rang, nhìn vào trong gương lại thêm một lần xấu hổ. Khuôn mặt cô rất dễ bị lộ cảm xúc. Chắc chắn là anh đều nhìn thấy hết cảm xúc của cô, cũng biết cô thích anh thế nào. Cô úp mặt vào gối, thực tình chẳng biết phải nghĩ sao. Cô chưa muốn tiến quá nhanh, cũng cảm thấy chưa sẵn sàng đón nhận những gì quá xa trong mối quan hệ này. Đứng trước tình yêu, Vương Khải với cô vẫn còn là một ẩn số có ma lực hấp dẫn, khiến cô chìm đắm nhưng lại không khỏi sợ hãi. Phụ nữ say mê anh quá nhiều, và anh có phải cũng dễ dàng yêu ai đó rồi nhanh chóng kết thúc? Cô cũng không biết. Cô không muốn những gì nhanh đến nhanh đi. Chuyện như đêm nay nhất định cô sẽ không để lặp lại thêm một lần trước khi cô thực sự sẵn sàng. Chuyện xảy ra đêm qua khiến Thành Tú có chút ngượng ngùng. Vừa thoáng thấy Vương Khải ở bàn ăn sáng, hai gò má cô đã tố cáo suy nghĩ trong đầu cô. Vương Khải tủm tỉm cười, nhưng mà rất nhanh anh lấy lại vẻ trầm ổn, nhẹ nhàng rót sữa đậu nành ấm áp vào cốc cho cô. Anh quan tâm hỏi, đêm qua em ngủ có ngon không? Cô mím răng mím lợi lắc đầu, chuyển sự chú ý sang đĩa bánh bao trắng bốc khói trên bàn. Bánh bao ngon quá. Cô lý nhí cầm một chiếc bánh bao lên miệng, há to cắn một miếng. Người trước mặt chăm chú nhìn cô không rời, hai mắt anh như dán vào cái miệng há to của cô, làm cô nhai xong không nuốt trôi qua cổ. Nghẹn, nghẹn rồi. Cốc sữa anh đưa đến thật đúng lúc. Cô nuốt trôi, hai má lại càng đỏ hơn. Anh cong môi cười, đưa tay lấy một chiếc bánh bao nhân thịt trứng cút, chậm rãi thưởng thức, còn gật gù khen ngợi. Bác giúp việc rất biết thay đổi món ăn sáng, khiến cả hai đều không nhàm chán, còn luôn cảm thấy rất bất ngờ. Còn tôi, ngủ rất ngon. Thanh Tú nhận ra da mặt anh rất dày, càng lúc càng dày, hành động cũng càng táo bạo hơn. Có phải vì cô quá dễ dãi? Người ta nói đàn ông là giống loài được đàn chân, lưng đàn đầu. Cô nhấp môi một ngụm sữa, nghiêm túc chấn chỉnh lại tác phong, thẳng thắn hỏi. Anh tại sao lại chia tay với cô gái xinh đẹp kia? Cô ấy rất yêu anh mà. Vương Khải có chút khựng lại, anh lắc đầu, ánh mắt cũng nghiêm túc hướng về phía cô. Đó không phải là tình yêu. Thành Tú á khẩu, không phải, tại sao lại ở bên nhau? Anh coi tình cảm là trò đùa hay sao? Vậy thế nào là tình yêu? Cô nuốt một ngụm nước bọt. Để có thể hỏi anh câu này, cô biết mình đang đi quá vấn đề, nhưng lúc này cô muốn biết câu trả lời của anh. Vương Khải mỉm cười bảo, em chưa cảm nhận được sao? Anh rất biết cách khiến cô nóng người. Một ngày mới của cô đã được khởi động hoàn hảo. Cô im lặng, chẳng biết nói sao. Nếu cô trả lời chưa thì là nói dối. Hành động lời nói của anh đều chứa đựng lời tỏ tình mãnh liệt đến cô. Nhưng mà nếu cô muốn nghe sự thật, khẳng định từ anh, thì lúc này cô lại chưa thể cho anh một câu trả lời chính xác. Cô mặc trên người bộ mặt nhà bông trắng, ngồi trước mặt anh như con thỏ nhỏ, khuôn mặt còn ngái ngủ, mái tóc để xõa vương vài sợi trên vai mềm mại. Từng điệu dáng của cô đều như bàn tay gãi vào trái tim anh, khiến anh chẳng thể kiềm chế được ánh mắt của mình. Cô sẽ không thể trả lời được câu hỏi của anh, nhưng mà chỉ cần cô hiểu. Sáng nay em nên ở nhà nghỉ ngơi. Anh kết thúc bữa sáng, không quên dặn dò. Nhìn cô bơ phờ xuất hiện, anh sớm đoán đêm qua vì mấy chuyện kia mà cô mất ngủ. Cô gật gật đầu, yên lặng nhìn anh rời khỏi phòng ăn. Anh lại bắt đầu một ngày mới bận rộn. Chưa bao giờ cô mong nhà máy tuyển than sớm xây dựng xong, công ty than đá sớm đi vào hoạt động như lúc này. Anh gầy đi nhiều, chiếc cằm như nhọn ra, sắc da sạm đi vì nắng gió công trường. Lòng cô như thắt lại mỗi khi nghĩ về anh vất vả. Cô biết mình dành cho anh nhiều tình cảm, nhưng một tình yêu gọi thành tên có lẽ vẫn còn hơi sớm. Trên hết, như hiện tại cũng rất tốt. Cô nhắn Mai sáng nay không cần đến, chỉ ở nhà làm việc trên máy tính. Trưa nay cô có hẹn với bà nội. Trong đầu cô lờ mờ đoán ra ý định của bà, nhưng mà dù sao thì cô cũng chẳng ngăn được việc này. Đến thăm bà nội là nghĩa vụ của cô. Đã mấy tuần cô không gặp bà, trong lòng cô cũng rất nhớ bà, cũng mong được gặp bà. Không chỉ là việc bà đưa cho cô chìa khóa cửa hàng kia. Tại biệt phủ nhà họ Hoàng, bà Yến vui vẻ đứng dậy khi Thành Tú theo chị giúp việc vào phòng khách. Mai đi ngay sau cô. Trưa nay Thanh Tú mặc váy dạ vàng, mái tóc dài tết gọn sau lưng. Thoáng nhìn cô đã nhận ra một người đàn ông trẻ lạ mặt cũng đứng dậy đón mình. Anh ta mặc trên người âu phục xám, ghi lê len, đồng màu cùng với áo sơ mi trắng, gây ấn tượng cho người khác ở vẻ đẹp trai phong độ, vóc dáng cao lớn cùng với phong thái chuẩn mực có giáo dục. Bà nội cô đúng là rất có tâm khi chọn đối tượng cho cô. Bà Yến cười cười, kéo tay Thành Tú, vỗ vỗ mu bàn tay cô giới thiệu. Tú, con chào anh Thịnh đi, anh Thịnh là tổng giám đốc Hùng Cường. Con trai bác Việt là bạn của ba con. Ngày con còn bé, bác ấy đến chơi còn mua cho con váy công chúa, con có nhớ không? À, lúc đó con bé quá, nên con không nhớ bà nội à. Thành Tú hướng mắt về phía người đàn ông trẻ, lịch sự gật đầu chào. Em chào anh. Quốc Thịnh nhoẻn miệng cười, hai mắt đào hoa cong cong nhìn cô gái hết sức xinh đẹp trước mặt đáp. Chào Thanh Tú. Bà đã nói với anh về em, rất vui được gặp em. Thanh Tú không thể từ chối việc ngồi cạnh Quốc Thịnh suốt bữa cơm trưa. Trong sự tác hợp của bà Kim Yến, bà Yến gấp thức ăn cho cả hai người trẻ, ánh mắt âu yếm nói. Đêm cuối năm này ta có hai vé mời dự tiệc hòa nhạc ở sân thượng tòa nhà Vi. Nơi ấy vừa nghe nhạc thưởng tiệc, vừa là nơi rất đẹp để ngắm pháo hoa. Ta già rồi, đi lại không tiện, hai con thay ta tham dự cho ta vui, để ta không thất hẹn với người ta. Bà vừa mời vừa ép Thanh Tú vì bà mà nhận lời. Cô chưa kịp trả lời thì Quốc Thịnh đã tươi cười nhìn cô. Thanh Tú, bà đã nói như thế, chúng ta cùng đi chứ? Thanh Tú mỉm cười trả lời, cũng là lời từ chối rõ ràng nhất. Bà, anh Thịnh, mong hai người thông cảm, hôm ấy con đã có hẹn, không thể đi được. Bà Yến dẫm lên chân Thanh Tú, làm cô nhăn trán nhíu mày. Bà thực tình rất bực vì sự mù quáng của cháu gái. Quốc Tình nhanh chóng hiểu ý, anh ta ngậm ngùi chấp nhận đáp. Không sao, thời gian dự hòa nhạc cũng gấp quá. Dịp khác hy vọng em không từ chối. Bà Yến liền hỏi ngay. Dịp khác là bao giờ hả con? Hai đứa cứ sắp xếp một cái hẹn khi cả hai đều rảnh đi. Quốc Tình mỉm cười, khuôn mặt thư sinh của anh ta bừng sáng, hết sức ưa nhìn. Thành Tú rảnh thời gian nào để anh có thể hẹn em? Cô hơi bực mình, con người này dường như cố tình không hiểu thì phải. Em chẳng có lúc nào rảnh cả, công việc của em thực sự rất bận. Bà Yến trừng mắt với cháu gái, bà cười tươi nói. Cậu Thịnh thông cảm cho em nó, Thành Tú về nước nên công việc bộn bề. Bây giờ con bé còn có ý định tự kinh doanh, ta giao nó cửa hàng ở Phú X để nó thử sức. Bà ưng ý nói nơi làm việc của Thành Tú cho Quốc Thịnh biết. Nếu cậu ta muốn theo đuổi cháu gái bà thì có nơi để đến gặp cô. Hơn nữa cũng để dằn mặt thằng con hoang kia nếu có chạm trán. Dường như Quốc Thịnh coi việc Thanh Tú từ chối là thử thách cần phải vượt qua. Thế nên anh ta không lấy làm buồn mà chỉ nhẹ nhàng tươi cười, đáp tiếp. Thanh Tú thật có ý chí, con phải học hỏi em ấy nhiều bà à. Bà Yến gật gù cười. Hai đứa biết nhau thì còn nhiều cơ hội, cứ vậy đi nhé. Sau bữa trưa thân mật, Quốc Thịnh chào hai bà cháu Thanh Tú ra về. Thanh Tú nhắm mắt, lắc đầu, thở hắt ra một hơi và nói với bà. Bà, con đã nói không thích những việc gặp mặt như thế này mà. Nghĩ đến Vương Khải, cô đỏ mặt nói tiếp để bà ngừng những việc như thế này trong tương lai. Con và anh Khải hiện tại đang yêu nhau, thế nên bà giới thiệu ai với con chỉ tốn thời gian của con và người ta thôi. Nếu có mặt ai khác, chắc chắn cô chẳng dám nói những lời này. Nhưng ở đây chỉ có hai bà cháu, cô muốn bà hiểu cô đã lựa chọn anh. Bà Yến chỉ tay vào trán cô, bực bội nói. Yêu đương cái gì? Con phải nhìn xa, phải biết ai là người đáng cho con dựa vào chứ. Năm xưa, bà tìm mọi cách để ngăn cô con dâu Trần Ngọc Lan bước vào nhà họ Hoàng mà không được. Thâm tâm bà vẫn trách đứa con trai út, lại tội nghiệp cho đứa cháu gái nhỏ. Bà mất sớm, có mẹ mà như không. Thành Tú ngu y như ba nó, chết vì yêu thương, chẳng có chút lý trí nào cả. Giờ bà không muốn lịch sử lặp lại, cô lấy sai người, có chết bà cũng không nhắm mắt nổi. Tiếc là bà không thể giành lấy cô từ tay Vương Khải, bà chỉ có thể tấn công thẳng vào tâm trí cô, mong cô sớm tỉnh ngộ. Thành Tú cười tươi, cô hiểu bà cũng vì thương cô, lo lắng cho cô. Anh Khải là người tốt, cháu gái bà không mù quáng đâu ạ. Ta công nhận là nó đẹp trai, nhưng đẹp trai đâu có mài ra mà ăn được chứ. Bà luôn sợ điều này từ lần đầu tiên biết mặt Vương Khải. Vẻ ngoài đẹp đẽ của anh đã sớm sáng bừng dù ở tuổi nhỏ, không kể vẻ đàn ông trưởng thành càng khiến anh thêm quyến rũ. Cháu gái bà chỉ là một cô gái trẻ ngây thơ, con người ai cũng yêu cái đẹp. Con bé bị vẻ ngoài của Vương Khải lừa vĩnh cũng là lẽ dễ hiểu. Nhìn đôi mắt sắc lạnh của Vương Khải, bà biết người đàn ông này không hề đơn giản, cũng rất tàn nhẫn và thủ đoạn. Chẳng thế mà nó lật đổ cả ông chủ, chiếm lĩnh tất cả những gì lão ta gây dựng bao năm nay hay sao? Bà còn nghe nói nó từng giết người, nhưng mà thế giới ngầm trong bóng tối làm chuyện này chìm đi nên không ai truy xét. Tóm lại con người như vậy quá sức đáng sợ, là một màu đen tăm tối, trái ngược với màu sắc tươi sáng của Thanh Tú. Nó là lão đại từng làm phản, từng giết người, từng vào tù ra tội, con hiểu không? Con không biết lưu vát, nhưng ta rất rõ lão ta. Lão ta là một kẻ mưu hiểm gian xảo không ai bằng, vậy mà còn thám bại dưới tay nó. Đủ biết nó đáng sợ đến mức nào. Còn theo nó, chỉ sợ có ngày tan đời rồi ta cũng chẳng cứu được con. Trong đầu nó nghĩ gì làm sao con biết, nhưng ta đảm bảo, nó biết trong túi con có bao nhiêu. Không phải ai cũng lọt vào mắt nó, nhưng con có thể, vì những gì con có vượt xa đám phụ nữ vây quanh nó. Những lời cay nghiệt cùng với định kiến bà Kim Yến dành cho Vương Khải khiến hốc mắt Thành Tú cay xè. Vành mắt chuyển đỏ, cô sụt sịt quay đi không muốn đôi co với bà. Cô thương anh vô cùng khi bị những lời này gán vào người. Anh không bao giờ là con người như vậy, anh chưa từng bất cứ thứ gì ở cô. Tất cả những gì anh làm với cô đều là sự cho đi. Cô luôn sợ anh từ chối những gì mà cô mang đến cho anh nên không dám thẳng thắn. Thực lòng thì cô rất sợ. Âm giọng run run cô khẽ nói. Bà đã hiểu sai về anh Khải. Con không biết trong quá khứ anh ấy đã làm những gì. Nhưng mà con biết anh ấy là người tốt, cũng đã cứu con nhiều lần. Con mang ơn anh ấy. Mọi lời giải bày đều là vô nghĩa khi định kiến của bà dành cho anh sâu sắc như vậy. Cô không nói thêm một điều gì nữa. Mục đích cô đến đây là vì cửa hàng ở Phú X. Nhưng mà nếu cô dứt khoát xin bà, chỉ khiến bà nghĩ xấu thêm về anh. Hơn nữa, nếu anh biết cô nói dối, chỉ sợ anh lại giận cô. Nếu nhanh không cần gì ở cô, thì có nghĩa là không cần. Cô lắc đầu, gạt nước mắt, đứng dậy. Cửa hàng ở Phú X là con giấu anh ấy vì muốn giúp anh ấy. Nếu như anh ấy biết được sự thật thì anh ấy sẽ không nhận. Nhưng bà đã nói như vậy, con sẽ không cần đến nó nữa. Cô chưa kịp quay đi, bà Kim Yến đã kéo cô lại, đặt chùm chìa khóa vào tay cô, dịu giọng bảo. Đấy là ta khuyên con tỉnh táo, còn những thứ này là của con. Con muốn làm gì thì con làm. Ta không muốn, lỡ như ta có mệnh hề gì, thì lũ kia cướp mất của con. Cả những thứ khác, ta sẽ chuyển dần hết cho con. Bà nội vẫn là thương cô rất nhiều, dù bà có giận cô nhưng vẫn lo lắng cho cô. Cảm kích cầm chùm chìa khóa, không muốn Mai biết chuyện, nên nãy giờ cô đều bảo Mai ở ngoài kia chờ. Bất động sản nhà họ Hoàng trải khắp. Bà Yến chia ba phần cho ba người con trai, do đó là tài sản của ba con cô để lại, để cho cô đủ sống không cần nghĩ đến tiền. Không tính đến 5% cổ phần của Hoàng Hải. Không muốn Mai nghi ngờ, Thành Tố chỉ bảo Mai đưa cô đi xem thêm mấy nơi, cuối cùng mới đến cửa hàng của nhà họ Hoàng. Cửa hàng có diện tích khoảng 200m², được xây lên 3 tầng. Khi trước từng là một cửa hiệu thời trang sang chảnh, cô gật gù xem xét, giải thích đơn giản với Mai. Cửa hàng này là của một người quen của tôi, biết tôi tìm mặt bằng kinh doanh nên họ bảo tôi ghé qua xem có hợp hay không. Thực tình thì tôi vẫn còn hơi băn khoăn, cô thấy sao? Mai đã ưng ngay khi nhìn thấy nơi này, cô ta gật nhẹ bảo. Tôi thấy rất tốt. Thanh Tú mỉm cười hài lòng nói. Vậy thì chúng ta chọn nơi này đi, giá thuê cũng rẻ, do người quen, không cần hợp đồng. Tôi sẽ trao đổi tiền thuê riêng với họ. Nhưng mà cô đừng có nói lại chuyện này với anh Khải được không? Nhìn gò má ửng hồng của Thanh Tú, Mai im lặng, thay lời đồng ý. Thanh Tú xoa hai tay vào nhau. Thống nhất như vậy nhé, cứ bảo về anh ấy, chúng ta đã tìm được một nơi phù hợp giá rẻ là được. Vương Khải bận rộn như vậy, chắc hẳn là anh sẽ không thể để ý tiểu tiết đâu. Cô gật gù với những suy nghĩ này. Chuyện mặt bằng coi như đã xong, chỉ cần sửa sang lại một chút là được. Việc tiếp theo là tuyển nhân viên. Trước mắt chỉ cần khoảng 10 người vào làm việc ở văn phòng đại diện là đủ. Sau nhiều việc bận rộn hơn sẽ tuyển thêm. Chỉ là Thanh Tú phán đoán có chút sai lầm. Vương Khải đúng là không coi trọng tiểu thuyết, nhưng mà với Thanh Tú, chỉ sợ anh có thể đếm được số tóc trên đầu cô. Ngay cả khi Mai báo cáo lại như lời Thanh Tú nói, anh đã đoán ra được sự thật phía sau. Tối hôm đó, sau bữa ăn, Vương Khải cất dọn xong, anh nhíu mày nhìn Thanh Tú đang tỉ mỉ, lột vỏ bưởi. Anh đã nhờ bác giúp việc, bỏ vỏ bưởi sẵn, bởi lẽ nhìn con dao trên tay cô, anh không yên tâm. Cô cong mắt nhìn anh, giờ miếng bưởi hồng bóng mời anh, khoe khoang. Em đã tìm được mặt bằng văn phòng rất ổn, ngày mai sẽ nhờ tợ đến sửa sang. Ừ, tôi cũng đang muốn nói với em về nó đây. Thanh Tú chột dạ, sắc mặt nhanh chóng chuyển màu ửng hồng tự tố cáo. Vương Khải không vui, cầm miếng bưởi từ tay cô, đặt trở lại đĩa, nhà giọng hỏi. Tôi sẽ làm hợp đồng thuê cửa hàng với chủ của nó, được chứ? Thanh Tú ấp úng, hiện tại chủ của nó vẫn là bà nội cô, chuyện sang tên cũng không thể ngày một ngày hai. Biết là anh đã nhìn ra, cô đành thành thật bảo. Bà nội em là chủ của nó. Vương Khải lắc đầu, anh ngồi xuống đối diện với Thanh Tú, khuôn mặt đỏ hồng của cô, thái độ anh dịu lại. Bảo với bà nội là tôi cảm ơn bà, nhưng mà chuyện này cần rõ ràng. Em cảm thấy có thể đứng tên hợp đồng, thay bà, thì chúng ta sẽ làm hợp đồng, nếu không thì chúng ta tìm nơi khác. Anh không muốn cô cứ đắn đo lựa chọn một nơi xa lạ, nhiều rủi ro, không đáng để làm việc, thà để cô làm việc tại chính nhà cô. Thanh Tú lúng túng, cuối cùng cô gật đầu. Anh dứt khoát không cần sự trợ giúp của cô. Nếu cô không đồng ý thì lại phải vất vả tìm một nơi khác rồi bị chèn ép. Thà cô đứng tên thuê cửa hàng của bà còn hơn. Sáng hôm sau, Mai trao đổi thông tin với Thanh Tú để làm hợp đồng thuê văn phòng. Đến chiều thì cô đưa Thanh Tú hai bản in hợp đồng. Trên đó đã có sẵn chữ ký mực xanh của Vương Khải. Nhìn con số tiền thuê nhà mà Thanh Tú chết sững. Con số trên hợp đồng quá lớn, còn gấp đôi giá thị trường. Vương Khải, anh muốn cạn kiệt tiền bạc vì thuê văn phòng nhà cô sao? Thanh Tú tái mặt, đẩy hai tờ hợp đồng lại cho Mai nói. Tôi không thể ký được, số tiền này không hợp lý. Tôi vốn muốn giúp anh ấy, không phải là bọn rút tiền của anh ấy như thế. Mai lắc đầu giải thích. Chị đừng có ngại, anh Khải làm gì cũng có chủ đích. Chị không ký, tức là coi thường anh ấy, tôi cũng không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị sa thải. Thanh Tú chẳng biết phải làm sao, trước giờ ý định của Vương Khải chưa bao giờ cô lay chuyển được. Nếu cô không ký, có phải anh sẽ nghĩ cô coi thường anh như Mai nói? Cô không muốn như vậy. Anh đã tự đề ra con số, có nghĩ anh có thể đáp ứng được, cô sẽ tìm cách khác để hỗ trợ cho anh. Hít một hơi, Thanh Tú ký tên mình vào hai bản hợp đồng, coi như việc thuê cửa hàng đã hoàn tất. Số tiền hàng tháng phòng kế toán công ty Thanh Tú tại tỉnh Hát sẽ chuyển khoản cho cô. Thực tình hiện tại cô cũng không có nhiều tiền, bất động sản nhà họ Hoàng chưa có cái nào đứng tên cô cả. Tuy về lý thuyết cô sẽ được thừa hưởng nhiều, nhưng bà Yến chưa chuyển giao cho cô. Cả số cổ phần Hoàng Hải cũng vậy, bà đã tuyên bố cho ba con cô 5%, nhưng mà cũng chưa chuyển giao. Chỉ thỉnh thoảng gửi tiền riêng cho Thanh Tú, bởi lẽ bà sợ Trần Ngọc Lan chiếm giữ làm của riêng, sợ Thanh Tú lo cho nhà cha dưỡng. Cả vì nguyên nhân bà muốn kiểm soát Thanh Tú. Trong mắt bà, cô còn rất trẻ, cũng rất ngây thơ, dễ bị lừa dối. Cô càng yêu Vương Khải thì bà càng lưỡng lự chuyển giao tài sản nhà họ Hoàng cho cô. Thế nên, số tiền lớn Vương Khải trả cho mặt bằng này lại trở thành nguồn tiền lớn nhất mà cô có. Thanh Tú là tiểu phú của bà, trong mắt rất nhiều người mà trong tay lại chẳng có bao nhiêu tiền. Nguồn tiền lớn nhất cô có lại là số tiền cô vừa ký với anh. Kẻ đối mặt với nguy cơ phá sản còn phải đối mặt với cái mác đào mỏ trong miệng bà cô. Nhếch miệng cười chua chát, lòng cô càng thương anh nhiều hơn, thường đến đau đớn. Mai hài lòng nhìn bản hợp đồng đầy đủ hai chữ ký, cô ta nói. Việc sửa chữa văn phòng chỉ cứ thuê người làm theo ý mình, tôi sẽ làm hợp đồng và báo kế toán thanh toán. Thanh Tú gật đầu, Vương Khải không muốn cô nắm bắt tài chính công ty. Dù hơi buồn nhưng mà cô hiểu, Thanh Tú liên lạc với đội sửa chữa. Cuối giờ chiều, một nhóm thợ đến cửa hàng cùng với Thanh Tú, bàn bạc về cách bố trí, mua sắm nội thất. Nhóm thợ quyết định sáng ngày mùng 2 năm mới sẽ tiến hành. Đêm nay là đêm hẹn hò của cô và anh, lòng có chút hồi hộp. Trái tim cô từ lúc nào đã đập những nhịp rộn ràng khác thường. Từ nhỏ cô đã luôn thích ngắm pháo hoa, đứng dưới những bông hoa rực rỡ, đủ màu sắc. Cô được chìm đắm vào thế giới không còn phiền não, chỉ có niềm vui háo hức, niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Vừa khóa lại cửa cuốn để trở về chuẩn bị cho tối nay, điện thoại của cô bỗng reo lên. Bà nội gọi cho cô nhíu mày gạt nghe. Bà gọi con à? Bà có hai vé mời tiệc hòa nhạc đã nói với con. Bà không dùng đến, bỏ đi thì rất tiếc, lại có lỗi với chủ tiệc. Con thay mặt bà đến đó được chứ? Con cứ mời ai đi cùng mà con thích. Thanh Tú hơi sững người, cô hồi hộp hỏi. Con mời anh Khải đi cùng với con được chứ ạ? Bà Yến có chủ đích của mình, bà mỉm cười bảo. Tất nhiên rồi. Thanh Tú cảm thấy đây chính là sự đồng thuận của bà cho việc Vương Khải ở bên cô. Lòng rộn ràng trước tín hiệu tích cực từ bà, cô vui vẻ nhận lời. Con cảm ơn bà. Bà Yến gửi vé mời điện tử cho Thanh Tú qua email. Cô mím môi cười, nhắn lại bà nội lời cảm ơn rồi trở về căn hộ 2020 để sửa soạn. Sấy xong mái tóc màu hạt dẻ xoăn tự nhiên, Thanh Tú chải tóc, tết nửa đầu điệu đà, còn cài lên tóc một chiếc ruy băng thắt nơ màu hồng dịu dàng. Mặc lên người chiếc váy dạ màu hồng phấn, cùng tông với chiếc nơ màu hồng, khoác bên ngoài một chiếc áo lông trắng. Cô trang điểm nhẹ nhàng, thoa chút son môi, chút mascara đen nhánh lên rèm mi dày, lại dặm thêm một chút phấn hồng, chợt da mặt đỏ hơn cả thoa phấn. Thành Tú nhận ra đây là lần đầu tiên mình làm điệu vì một người. Người ấy thật tuyệt vì là anh. Vương Khải trở về, anh không khỏi ngỡ ngàng. Cô gái xinh đẹp như một nàng công chúa mà anh luôn khao khát xuất hiện trước mặt anh. Lúng túng trước vẻ ngây ngẩn của anh, cô e dè hỏi. Anh có còn nhớ chứ? Anh trấn tĩnh, âu yếm nhìn cô, nhẹ giọng đáp trước vẻ chờ đợi của cô. Tất nhiên tôi nhớ. Nên là anh mới về giờ này đó. Lúc này mới có 6 giờ thôi, dù hôm nay có một đơn hàng lớn khiến toàn công ty phải huy động người và hàng, nhưng mà anh cũng đành giao phó tất cả cho nhân viên, nhanh chóng phóng xe từ tỉnh Hát trở về đây. Em chờ tôi một lát. Vương Khải vào phòng ngủ, lấy quần áo mang đến phòng tắm gần bếp. Cơ thể bụi bặm vì than đen, đâu thể nào sánh bước được cùng với cô. Anh thì không ngại bẩn, nhưng vì cô, anh phải sạch sẽ, phải thơm tho. Kỳ cọ một hồi đến đỏ cả da, Vương Khải sấy nhanh tóc trong nhà tắm. Nhìn vào gương cảm thấy đủ tự tin. Cuối cùng anh cũng hài lòng bước ra. Nhiệt độ tối nay không quá thấp, khoảng 17 độ, cũng không mưa gió, còn có cả sao sáng lấp lánh, rất thích hợp để dạo chơi. Thành Tú mỉm cười, nhìn Vương Khải trong bộ vest đen tinh tươm, cô tiến lại quan tâm nhắc nhở. Anh mặc thêm áo khoác vào kiểu lạnh. Vương Khải gật đầu, anh lấy chiếc áo măng tô đen dài treo trên giá, vươn tay khoác bên ngoài áo vest, không để ý trên tay còn có vết bẩn do bụi than để lại. Thành Tú tình ý, nhìn ra, bàn tay nhỏ trắng trẻo khẽ phẩy vết bụi trắng trên khuỷu tay anh. Lực phủi rất nhẹ, nhưng mà lực sát thương vào trái tim anh lại cực lớn. Anh nuốt ực một ngụm, bàn tay lớn, nóng ẩm, liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô. Cảm giác tê rần xuất hiện dọc sống lưng, hai má Thành Tú lập tức chuyển màu hồng ửng. Vương Khải không muốn bàn tay xinh đẹp bị lấm bẩn. Anh kéo cô lại vòi nước gần đó, cẩn thận rửa tay cho cô. Thành Tú im lặng, để anh làm. Trái tim nhảy loạn như muốn bay ra ngoài trước sự chăm chút của anh. Lau khô tay cô, bất ngờ anh đưa bàn tay cô lên miệng, đặt nụ hôn của anh vào từng ngón tay, đầy trân trọng. Hai mắt anh lấp lánh nhìn cô, si mê trong đáy mắt không thể che giấu. Cả người nóng rang, Thành Tú tự trách mình dễ dãi. Cô ruột tay lại, mặt mũi càng đỏ hơn trước nụ cười thản nhiên của anh. Nghĩ đến bản hợp đồng chiều nay, cô mới mấp máy môi. Anh à, chuyện hợp đồng thuê văn phòng, số tiền thuê nhiều quá, em thực lòng không muốn như vậy. Đừng nghĩ ngợi, tôi chỉ trả đúng với cái giá của nó. Anh nhàn nhạt giải thích, không muốn cô suy nghĩ thêm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh cười nhìn cô. Yên tâm, tôi không nghèo như em nghĩ. Cô cảm thấy nồng nóng mặt mũi, mím môi gật đầu. Anh luôn không vì cô thuyết phục mà thay đổi ý định. Nhớ ra bữa tiệc, cô liền dục. Mình đi thôi, em muốn đưa anh tới một nơi rất tuyệt. Vương Khải khẽ chau mày. Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng, em định đi đâu? Nơi này đảm bảo tuyệt hơn cả nhà hàng. Nơi em muốn đến cùng với anh là tiệc buffet thượng hạng trên đỉnh tòa nhà Vi 28 tầng. Có cả dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng biểu diễn phục vụ trong bữa tiệc. Ông chủ bữa tiệc chỉ phục vụ 30 khách VIP mỗi năm vào dịp này. Đây cũng là nơi thích hợp nhất để ngắm pháo hoa. Không phải có tiền là đến được đâu. May sao em lại có vé mời. Anh đoán ra chín phần trước đôi mắt long lanh của cô. Từ đâu em lại có vé mời? Bà nội em tặng, em và anh đấy. Bà không phản đối việc em ở cùng với anh nữa, còn chủ động tặng chúng ta vé mời anh à. Anh không rõ âm mưu của bà Kim Yến là gì. Có điều cô đang háo hức như vậy, anh không nỡ dội nước lạnh. Anh cũng không thể nói ra nghi ngờ hay không của mình về bà nội của cô với cô. Dù sao thì chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Vương Khải đưa Thành Tú đến đỉnh tòa nhà Vi. Không gian sáng rực trong ánh đèn vàng sang trọng của bữa tiệc, hòa cùng với âm thanh êm ái dù dường, làm tất cả khách tham dự đều nhanh chóng choáng ngợp. Vương Khải giơ tay để Thành Tú nắm lấy tay anh. như cách một đôi tình nhân cùng nhau xuất hiện trước những vị khách cao quý. Bữa tiệc này toàn là những kẻ có tiền, có quyền, danh giá bậc nhất thành phố S. Lưu Phát cũng từng là một nhân vật như vậy, khi Vương Khải còn theo lão ta. Bao nhiêu năm anh theo lão, là bấy nhiêu năm lão lợi dụng để hành hạ anh. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh nuôi ý đồ lật đổ lão. Vương Khải cùng với Thanh Tú sánh bước bên nhau, những ánh mắt soi mói nhìn vào hai người, bày tỏ đủ mọi thái độ. Hai người, một tuấn nam, một mỹ nữ, vốn dĩ đã hết sức thu hút, thân phận của cả hai càng khiến cho đám người đang có mặt ở bữa tiệc xôn xao. Những người ở đó đã nhận ra cháu gái của lão Phật gia Hoàng Hải đi cùng với lão đại làm phản của Thiên Uy. Chủ nhân bữa tiệc là một giám đốc ngân hàng ở thành phố S. Ông ta liếc qua hai người liền bước đến, thái độ không vui nhưng vẫn lịch sự nhoẻn miệng cười. Ông ta có vẻ ngoài phong độ, ở độ tuổi ngoài 50. Cúi nhẹ người, ông ta giơ tay chào đón. Cô Thanh Tú rất vui được đón tiếp cô, bà Kim Yến không thể tham dự thật đáng tiếc. Ông ta liếc qua Vương Khải, nhưng mà coi như không nhìn thấy anh. Khi xưa ông ta từng hợp tác với Thiền Uy, có mối quan hệ với Lưu Phát. Trong mắt ông ta, Vương Khải chỉ là một thuộc hạ của Lưu Phát. Thanh Tú bực mình trước ánh mắt ông ta khi nhìn Vương Khải, càng bực bội hơn trước nhiều ánh mắt ghê tởm, xen lẫn coi thường chiếu về phía anh khi hai người đến gần họ. Những tiếng xì xầm xung quanh vang lên. Cô gái xinh đẹp đó là cháu nội bà Kim Yến của Hoàng Hải đấy, sao lại đi cùng với Vương Khải chứ? Anh ta có quá khứ bất hảo lắm, nghe nói là làm phản, giết người, còn ngồi tù, bây giờ dạt về tỉnh hát đào than đá gì đó. Khó mà trách được, anh ta đẹp trai như thế cơ mà. Đổi lại là cô có chê không chứ? Thanh Tú nhận thấy mình đến đây là sai lầm. Chẳng lẽ bà nội cô cố tình để cô hiểu Vương Khải đã bị giới thượng lưu ở thành phố này quay lưng? Không ai muốn kết giao, không còn chỗ đứng để cô tỉnh ngộ. Cô bỗng nhìn về phía trước, sắc mặt nhanh chóng chuyển vẻ xa sầm. Quốc Thịnh, một thân áo vest xanh dương, cầm trên tay ly rượu vang, hướng về phía cô từ lúc nào. Anh đã sớm nhận ra cô, thái độ anh ta trầm mặc khi thấy cô đi cùng với Vương Khải. Không hiểu là tình cờ hay cố ý mà anh ta lại có mặt ở đây. Thành Tố kéo tay Vương Khải, bước trở lại hướng cổng đón tiếp, nói nhỏ vào tai anh. Em thấy hơi mệt, chúng ta sang chỗ khác đi anh, đến nhà hàng anh đặt cũng được. Vương Khải hiểu ý cô, anh không quan tâm cái nhìn của người khác. Tuy nhiên, ánh mắt gã đàn ông kia nhìn cô khiến anh cảm thấy có gì đó ẩn tình. Anh chưa kịp rời đi cùng với cô, Quốc Tịnh đã bước nhanh đến, cất tiếng gọi. Thanh Tú, em vừa đến đã đi đâu vậy? Ngay sau đó, anh ta đứng chắn cả hai người, còn mỉm cười giơ tay ra bắt tay Vương Khải. Chào anh, tôi được biết anh là Vương Khải, cũng là anh trai của Thanh Tú. Tôi là Lê Quốc Tịnh, là người của công ty cơ khí Hùng Cường. Rất vui được gặp anh. Bà nội cô đã cho Quốc Tịnh biết những gì, cô hoàn toàn không rõ. Có điều anh ta cố tình hiểu vấn đề như vậy. Vương Khải cũng lịch sự giơ tay ra, hai người đàn ông chưa kịp bắt tay nhau, không ngờ Thanh Tú đã lên tiếng. Anh Tịnh đã hiểu lầm rồi, anh Khải là bạn trai của tôi. Cô nghiêm túc khẳng định vị trí của Vương Khải, khiến khóe môi của anh vô thức giật giật. Còn người đàn ông thanh nhã đứng trước mặt cô, và anh thì tái mặt. Vài giây sau thì anh ta mới trấn tĩnh lại, gượng cười bảo. Vậy sao? Tôi xin lỗi đã hiểu nhầm. Không sao. Vương Khải trầm giọng khẳng định điều Thanh Tố vừa nói. Khóe môi khẽ cong lên, cô siết chặt khuỷu tay anh. Bất ngờ phía sau có tiếng phụ nữ đáng ghét vang lên. Anh Khải và em Tố, hai người đến đây rồi phải gặp tôi chứ. Cũng là anh em một nhà, mà sao bơ nhau như thế? Kẻ vừa chăm chọc chính là Thanh Hằng. Chiều nay cô ta bất ngờ nhận được vé mời tham dự bữa tiệc thượng lưu mà cô ta có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến, kèm theo điều kiện phá rối mối quan hệ giữa Vương Khải và Thanh Tú. Cô ta chẳng quan tâm kẻ gửi thư mời cho cô ta là ai, chỉ cần biết cô ta có dịp gặp gỡ các gã đàn ông giàu có quyền thế lại được quấy phá cái đùi mà cô ta ghét cay ghét đắng, hơn nữa còn có thù lao, thế nên ngay lập tức nhận lời. Thời gian này cô ta đã bị quán bà Ruby cho nghỉ việc, Phương Dung cũng chẳng có nhã hứng để giữ cô ta lại, làm bạn như cô ta mong đợi. Cuối cùng cô ta đành phải tìm cách kiếm cơm khác. Tuy nhiên, cô ta đã nắm được thông tin quan trọng từ Phương Dung, biết được khi trước Phương Dung cùng Vương Khải cực kỳ mặn nồng, lại bị Thanh Tú cướp mất Vương Khải, nên hết sức hận thù Thanh Tú. Thanh Tú không muốn đôi co với Thanh Hằng, vẫn muốn kéo Vương Khải rời đi, nhưng mà cô ta tiếp tục cố tình chọc ngoáy, nói to với những kẻ tò mò, hiếu kỳ xung quanh. Anh Khải, Phương Dung nhờ em gửi lời hỏi thăm anh đấy. Em có may mắn làm việc cùng với cô người yêu cũ xinh đẹp của anh tại quán bar Ruby. Cô ấy còn tâm sự với em vì anh mà bỏ đi giọt máu của mình đấy. Giờ lúc nào cũng ám ảnh. Anh say mê em gái, bỏ rơi cả người yêu cùng với đứa nhỏ trong bụng cô ấy. Em thực không biết phải nói gì nữa. Những tiếng xầm xì xung quanh đồng loạt vang lên. Thanh Tú cũng bần thần trước những thông tin mà Thanh Hằng vừa nói. Những lời chị ta nói là sự thật. Mặt mũi Thanh Tú chuyển màu tái mét, cô vẫn đủ lý trí để bênh vực bản thân mình và Vương Khải trước miệng lưỡi người đời. Cô trầm giọng giải thích, dù cảm thấy hai chân đứng cũng không vững. Mong các vị đừng vội hiểu lầm, tôi và anh Khải không cùng huyết thống. Khi tôi đến với anh Khải, anh ấy đã chia tay bạn gái, như vậy chúng tôi yêu nhau không sai, có phải không ạ? Dứt lời cô tiến lại, một bạt tai đáp thẳng vào Thanh Hằng, khiến cô ta giật mình lảo đảo, suýt thì ngã ra sàn. Cái tát này là dành cho loại người ghen ăn tức ở như chị. Đừng tưởng tôi không biết năm xưa chị đã mặc dày theo đuổi người yêu tôi thế nào, còn bị anh ấy từ chối rất nhiều lần. Thanh Hằng vừa bị đánh đau, lại vừa xấu hổ, nên đỏ gay mặt mũi. Cô ta ôm má, lắp bắp cãi. Dối trá, con này đã vu oan cho tôi, hoàn toàn không có chuyện tôi theo đuổi Vương Khải. Anh ta thì có cái gì mà tôi phải theo đuổi cờ chứ? Năm xưa Thanh Tú từng nghe được Thanh Hằng tỏ tình với Vương Khải, nhưng bị anh từ chối không chỉ một lần. Cô ta sinh lòng oán hận mà góp tay cùng với bà Lan hành hạ anh thêm khốn khổ. Chính vì vậy mà cô ta luôn gài mắt trước tình cảm của Vương Khải dành cho Thanh Tú. Cô hiểu anh đã sớm phải lòng em gái mình mà càng thêm ghen ghét Thanh Tú. Vương Khải cũng ngỡ ngàng trước những lời bịa đặt của Thanh Hằng. Anh tin Phương Dung không phải là kẻ bịa ra những lời quá sức dối trá như thế. Tức là chỉ có đứa con gái rắn rết kia là điêu ngoa phá rối anh với Thanh Tú. Vương Khải đứng chắn trước mặt Thanh Tú, giơ tay ra, chặn lại cái vung tay định đánh trả của Thanh Hằng. Tóm chặt tay cô ta, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng cô ta muốn đoạt mạng. Âm giọng anh âm trầm như từ địa ngục băng trì phát ra. Cô không sợ bị kiện vì tội vu khống xúc phạm nhân phẩm người khác sao? Thanh Hằng run rẩy sợ hãi trước vẻ lạnh lùng thê lương đến khiếp hồn khiếp đảng từ người đàn ông cao lớn trước mặt. Mục đích của cô ta chỉ là muốn Thanh Tú hiểu lầm sâu sắc Vương Khải mà từ bỏ anh, cũng tin mối quan hệ mật thiết chỉ thiếu đám cưới của Vương Khải mà Phương Dung từng nói với cô ta. Em chỉ là nghe người yêu anh nói. Gọi cô ta đến đây, ba mặt một lời. Anh lạnh giọng ra lệnh cho Thanh Hằng. Cô ta sợ đến phát run, nghĩ mình hết đường trốn thoát. Nào ngờ có một người đàn ông thanh nhã đứng lặng một bên, lúc này mới lên tiếng như giải thoát cho cô ta. Quốc Thịnh cau mày lạnh giọng. Vương Khải, anh đừng có làm khó người ta. Người ta có câu, không có lửa làm sao có khói. Bạn gái cũ của anh bị bỏ rơi, những gì trong cơn tức giận nói ra làm sao có thể quản. Hơn nữa, dù bây giờ cô ta sợ anh mà nói dối lừa người thì cũng chẳng có ai dám tin đâu. Hai chữ sợ anh Quốc Thịnh nhấn mạnh khiến mọi người xung quanh đều gật gù đồng tình. Ai mà chẳng sợ lão đại khét tiếng này chứ. Thế nên ai có thể tin được những gì anh ta muốn họ tin. Thanh Tú cũng bị những lời của Quốc Thịnh thuyết phục. Thái độ của Phương Dung hôm ấy là vô cùng hận thù cô. Có lẽ vì hai người đã sâu đậm đến độ ấy, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cô cho nên. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt